ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 409, An Vi phụ một cái cửu âm bạch cốt trào. Cầu ủng hộ. Món ăn cùng lần trước so sánh, cũng không có gì lớn khác biệt. Kia nhân viên nhìn thấy Tần Minh về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó dần dần khôi phục tỉnh táo. Lần trước đối phương một mâm đem Giang Ly gõ vào bệnh viện, tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới cách hai ngày, đối phương còn dám tới. Nhìn thấy Tần Minh chỉ là gọi món ăn, không có muốn tham gia sự tình khuynh hướng. Cái này nhân viên mới nới lỏng khẩu khí. Xuống đơn về sau, Tần Minh nhìn xem tiểu nhân, có chút sầu muộn. Hắn chủ yếu là lo lắng cho mình không có ở đây, Ngô Phượng Diễm sẽ mượn cơ hội trả thù nàng. Phó viện trưởng, ngài đang nhìn cái gì? Tiểu nhân hỏi. Không có gì, muốn nói cho ngươi chuyện gì mà thôi. Chuyện gì à? Ta ngày mai không đến đi làm. Kia Hậu Thiên đâu? Hậu Thiên cũng không tới. Ta phải đi xa nhà một chuyến, ít nhất phải 4-5 thiên tài trở về. Nghe vậy, tiểu nhân nới lỏng khẩu khí. Nghe Tần Minh lời nói ý tứ, nàng kém chút coi là đối phương từ chức. Phó viện trưởng, ngài yên tâm, ngài không trong thời gian, ta sẽ làm việc cho tốt. Không, ta không đi làm thời điểm, ngươi cũng đừng đi đi làm. Tiểu nhân kinh ngạc, vì cái gì à? Không có vì cái gì. Dù sao ta không ở nơi ngươi cũng không có việc gì làm. Coi như thả cái nghỉ ngơi đi. Đi về nghỉ mấy ngày, chờ ta trở về sẽ gọi ngươi một tiếng. Nữ hài tử tâm tư là dễ dàng nhất suy nghĩ nhiều, nhất là vừa mới kinh lịch Ngô Phượng Diễm sự tình. Tiểu nhân lập tức suy đoán ra một cái không tốt kết quả. Phó viện trưởng, ta có phải hay không liên lụy ngươi bị sao? Tần Minh, ngoặc kép, nhà đầu này não mạch kín hiển nhiên có chút khác hẳn với thường nhân. Bởi vì với ngươi ăn một bữa cơm, ta liền bị sao? Xin hỏi, ai dám sao ta? Tần Minh suy nghĩ nhiều hỏi nàng một câu như vậy, nhưng nghĩ tới đối phương đầu óc thiếu gân, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chính là đơn thuần cho ngươi thả cái nếu đã. Còn có lương, nghe xong có lương, tiểu nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vô duyên vô cớ thả 4-5 ngày nghỉ ngơi, còn có tiền lương cầm, trên đời này lại có loại chuyện tốt này. Càng nghĩ, nàng chỉ có thể nghĩ đến một điểm, đó chính là Tần viện trưởng quá người tốt. Nhưng nếu là người bệnh viện hỏi tới, ta nên làm cái gì? Ta giúp người treo lên, yên tâm đi nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ, chờ ta trở về thông chi ngươi, ngươi lại trở về đi làm. Ân, một phen giao lưu, cứ như vậy đem vấn đề giải quyết. Tần Minh có chút bội phục mình thông minh. Một bữa cơm trưa, ngay tại nghỉ đêm trước vui vẻ bầu không khí bên trong kết thúc. Tưởng tượng hai ngày trước, sát vách bàn còn có Thi Vân Giang Ly đợi người tới trợ hứng. Hiện tại xác thực cảnh còn người mất. Phòng ăn cái bàn như cũ tại, người lại không biết rõ đi đâu rồi. Nghĩ đến cái này, Tần Minh có chút thổn thức, hận không thể lập tức quay về bệnh viện, đem Giang Ly kéo lên tâm tình một lát, nói làm liền làm. Sau một tiếng, hai người dùng cơm xong, Tần Minh trực tiếp tại ven đường ngăn cản cái xe chạy quay về bệnh viện. Sau khi xuống xe, hắn đầu tiên là phân phó tiểu nhân đi nghỉ trưa, mà tự mình lại đi tới lầu 3 trọng điểm chăm sóc khu vực. Có thể ở chỗ này ở, hoặc là eo quấn bạc triệu bệnh nhân, hoặc là chính là trong nội viện lãnh đạo cấp bậc người nhà. Giang Ly mặc dù chỉ là cái bác sĩ, nhưng dầu gì cũng là trước phó viện trưởng cháu trai. Có cái tầng quan hệ này tại, hưởng thụ như thế bên trên chờ đợi gặp, cũng không quá mức. Dạo bước bên trong, Tần Minh bất chi bất giác liền đến đối phương phòng bệnh cửa ra vào. Vừa rồi tại dưới lầu hắn đã giống như quầy khách sạn câu thông tốt. Xác nhận không thể nghi ngờ Giang Ly là ở tại nơi này ở giữa phòng bệnh. hắn hít sâu một khẩu khí, đẩy cửa vào, vốn cho rằng lần trước gõ đến nghiêm trọng như vậy, đối phương trải qua cứu giúp, cũng sẽ hôn mê cái tốt mấy ngày. Nhưng mà, đứa nhỏ này sinh mệnh lực so với hắn trong tưởng tượng muốn ương ngạnh. Vậy mà đã có thể chính mình ngồi dậy, còn tại húp cháo, nhìn thấy bỗng nhiên có người tiến đến. Giang Ly ngẩng đầu, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt trừng lớn. Tần Minh, hỗn đản này còn có mặt mũi tới. Hắn tức nổ tung, muốn đem trong tay cháo hất ra, nhưng kích động cảm xúc tăng thêm miệng bên trong động tác không có phối hợp tốt. Một ngụm cháo nóng trực tiếp hướng trong cổ họng nuốt, bị bỏng đến kém chút phun ra ngoài. Khụ khụ khụ khụ, Tần Minh, ngươi tì em tại sao cũng tới? Ngoạc kép, kinh hỉ không? Ta tới nhìn ngươi một chút. Tần Minh cười tủm tỉm nói, hai tay chắp sau lưng, cực kỳ giống một vị lãnh đạo cấp trên đến quan tâm thuộc hạ thân thể khỏe mạnh. Giang Ly thả tay xuống bên trong cháo, sắc mặt biến thành màu đen, bờ môi đỏ lên, là bỏng, có cái gì tốt xem? Ta với ngươi rất quen sao? Hắn âm thanh lạnh lùng nói, dự định hộ y tá tới, đem Tần Minh đuổi đi. Nhưng ngẫm lại Tần Minh trước quan có vẻ như so hắn lớn. Coi như hắn đem tiểu hộ sĩ gọi tới, đối phương cũng không dám cầm Tần Minh thế nào. Hắn liền rất phiền muộn, người cái này người làm sao lạnh lùng như vậy đâu. Vừa nói, Tần Minh chạy tới đối phương giường phía trước, một pigo ngồi xuống, duỗi ra một cái tay tránh hướng đối phương đầu, một bên cười tránh đối phương đầu chó. Một bên nói bổ sung, chẳng lẽ lần trước kia một mâm, còn không có đem ngươi cho quay trung thực. Giang Ly, ngoạc kép, mẹ nó, cái này gia hỏa đang gây hấn với ta. Ngươi cút cho ta, hắn vung lên một cái tay, nghĩ hất ra Tần Minh tay bẩn. Kết quả tay vừa mới nâng lên, hắn cũng cảm giác tự mình sọ não kẹp lại. Xác thực nói, đầu hắn bị Tần Minh tay khống chế được. Cái này ra hỏa góc độ có bao nhiêu xảo trá. Lớn như vậy cái màu trắng băng vải trói tại trên đầu. Tần Minh tùy tiện như thế bóp, liền đem vết thương bóp cái chuẩn. Là một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Giang Ly trong nháy mắt đau đến cha mẹ cũng không muốn nhận. Ngoạ tào a, đau chết ta rồi, người mau buông tay. Ngoạ tàu mẹ nó, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoạc kép, tại Tần Minh trong ấn tượng, Giang Ly vẫn luôn là cái không nóng không lạnh chàng trai. Nhiều có thể chịu cũng không nhắc lại, tóm lại không kém hơn Vương Sướng. Lần trước vì ở trên người hắn đánh đến nhận chức vụ danh ngạch. Tần Minh thế nhưng là phí hết không ít công phu. Không nghĩ tới, trước đây nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết mới đạt tới sụp đổ trình độ. Hiện tại như thế tiện tay bóp, liền bóp ra hiệu quả tới. Sớm biết rõ lời như vậy, hắn làm gì phế nhiều như vậy công phu. Nghĩ đến cái này, Tần Minh có chút tức giận. Thứ nhất là tức giận tự mình không đủ thông minh. Thứ hai là tức giận tự mình lãng phí nhiều thời gian như vậy giống như đối phương bức bức. Trong cơn tức giận, hắn động tác cũng gia tăng chút lực đạo. Ăn vi phụ một cái cửu âm bạch cốt trào. A, trong chốc lát, Giang Ly đau đến trên nhảy dưới tránh. Cảm giác tự mình sọ não phải dọn nhà. Vội vàng liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.